Chương 867, hù dọa Ngô Cờ A Đỏ. Gù ạ cổ tay xé bê thuốc. Sáu càng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, nghe thấy gù ạ cổ nghe rợn cả người hào nôn, vẫn cũng là ánh mắt hơi đổi, trầm giọng hỏi, ngươi có nắm chắc không cái tên này cũng không phải là ngươi lúc trước giết chết tên thích khách kia có thể so với thực lực của hắn, đủ để giết tên thích khách kia 100 lần hắc hắc như vậy vừa vạn. Gù ạ cổ phát ra để cho người run sợ trong lòng tiếng cười. Cả người sát khí tràn ra, chết nhìn chòng chọc hệ giả cờ, con ngươi cặp mắt cơ hồ có đến không nhìn thấy ta có thể cảm giác được, thực lực của cự hán này xa ở trên ạ chờ bên cạnh đó là ta đã thấy trong anh linh mạnh nhất đấy cho nên ta nhất định phải lấy được anh linh chi lực của hắn lúc này, ở bên trong phòng chặt lai, các quần viên thấy vẫn coi trọng hệ giả cờ như vậy, cũng có chút ít ngoài ý muốn. Gabriel cự hán này có lợi hại như vậy sao ta tại sao không nhìn ra tà vương chân nhãn là mạnh nhất, đúng vậy, nhân viên quản lý lại có thể đối với cái tên này đánh giá như vậy cao, thật sự là ít thấy. Nữ thần sao Kim Ủy sở tạ, nhân viên quản lý, trong phó bản ngươi đăng lên, đối với hệ giả cân này miêu tả cũng không nhiều a ngươi còn lại có quan hệ phó bản của hắn sao hử đã như vậy một, không bằng như vậy. Suy nghĩ một chút, vẫn trực tiếp đem trong FSN. Hệ giả cỡ ra sân mấy cái tên cảnh tượng biên tập đi ra, đăng lên đến trong tài liệu quần. Trong bầy tại yên lặng sau một khoảng thời gian, trong nháy mắt nổ tà vương chân nhãn là mạnh nhất, trời ạ cái tên này là cái quỷ gì có 12 cái mạng, phải giết liền 12 lần mới có thể hoàn toàn giết chết cái này căn bản là mở hặc nha mọ dẹt. Không chỉ như vậy, anh linh này tất cả thuộc tính cơ hồ đều là cao nhất đấy còn nắm giữ kinh người võ nghệ anh linh. Liền đánh dụng một cái mạng hắn đều không làm được mọt tờ nhìn thấy biểu hiện của hệ giả cờ, nội tâm cũng là hơi căng thẳng. Nàng chính là toàn lực thúc giục cả Libur, cũng không khả năng thoang cái giết chết 12 cái mạng hắn về phần liên phát nàng cũng không dám khẳng định ma lực của mình có thể chống đỡ bao lâu nữ vương tổ ký hoa đại, bởi vì quần hóa, cho nên miễn dịch hết thể tinh thần công kích. Còn có thể miễn dịch hết thể uy lực không đủ mạnh công kích. Cái này thật sự là biến thái a hôn độn ác gù ạ cổ. Ô hát, trực giác của ta quả nhiên là chính xác đấy cũng chỉ có cường giả như vậy mới có tư cách để cho ta tới cướp đoạt sức mạnh của hắn không nn không ẹ nọ si mạ dù cổ. Này ngươi có xem kỹ hay không a cái tên này mỗi lần chết sau đó, đều sẽ đối với công kích giết chết hắn miễn dịch ra vũ khí của ngươi chỉ có 5 đấm chứ làm sao có thể giết liền hắn 12 lần hỗn độn ác gù ạ cổ. Cái này bờ là sạt phóc hẹo, quả nhiên chỉ có lệ lệ mới là. Khắc tinh của hệ giả cỡ sao chỉ có ẻn kỳ dù của hắn QNZDM không hết các loại bảo cụ, mới có thể giết chết được quái vật này anh hùng vương cổ xưa nhất, không muốn chỉ nói hắn nha bản vương cũng có thể làm được a vờ vờ anh hùng vương cổ xưa nhất, phía trên gù ạ cổ đó, chỉ cần ngươi chịu hạ thấp dáng vẻ thật tốt cầu khẩn bản vương. Bản vương cũng không phải là không thể giúp ngươi ra tay, giết chết con dã thú này nha hỗn độn ác gù ạ cổ, thử ta mới sẽ không cầu ngươi bẩn. A ta còn có chuyện quên nói. Hệ giả cỡ này có thể là bởi vì bùn đen ảnh hưởng, 12 kỳ công gột hẻn đã bị nhược hóa rồi, hiện tại cho dù là cùng loại thuộc tính công kích, một dạng có thể lặp đi lặp lại giết chết hắn tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc còn có loại sự tình này hỗn độn ác gù ạ cổ, hoa ha ha ha các ngươi liền cảnh giác cao độ, xem thật kỹ ta đánh giết cái tên này, sau đó đem hắn cướp đoạt đến sạch sẽ không chút tạp chất về Gabriel. Thật chẳng lẽ là ngay cả trời cũng muốn giúp tên biến thái này sao á ẩn. Nhìn đến cười không nói. Thật ra thì, theo trong phó bản liền có thể nhìn ra, bị bùn đen ô nhiễm sau sẽ vạn, bảo cụ ít nhiều gì đều chịu đến ảnh hưởng. Giống như mở đở xạ rõ ràng là gì đờ, lại từ đầu tới cuối không thấy cái bóng vật cưới. Vô hạn kiếm chế ủn lì mỉ tịt bờ lạ vật của á đỏ cũng không thấy bóng dáng, chỉ còn lại có bờ rổ kẹn phẹn tạc. Hệ giả cơn muốn là không bị ảnh hưởng, cái kia mới có chút kỳ quái. Được biết phe địch lớn nhất dựa vào đã biến mất, gù ạ cổ ý chí chiến đấu tăng vọt, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, gắt gao ngưng mắt nhìn con mồi của nàng, bật sổ sổ củ hạ kỳ dần dần bao phủ quả đấm của nàng cửa hang ở trước mắt nàng, đứng vững vàng một cái cao hơn 2 mét sắt thép cự hán, một đầu lẻ tẻ màu đen tóc rối, giống như đá kim cương cứng rắn bắp thịt, ăn mặc thép sắt chế tạo chiến quần. Cả người tản ra kinh người uy thế, nhìn qua quả thật là không giống như là nhân loại chuyện cồn vớt. Bởi, phờ dây giả S.C.Stina chẳng qua là, tên này cự hán trong hai mắt, chút nào không trí tuệ hào quang, có chẳng qua là khủng bố sát ý cuối cùng, Gù ạ cô ói thở một hơi, nhìn chằm chằm cái này sắt thép cự hán hét lớn một tiếng, sinh môn mở lời còn chưa dứt, trên người gù ạ cô liền toát ra năng lượng màu xanh lục. Sau đó thân ảnh của nàng trong nháy mắt tại chỗ biến mất, cả số dưới đây là đứng ở chỗ không xa, A đỏ mặt liền biến sắc, cả người lông tơ trong nháy mắt nổ tung không hắn thật ra thì sớm. Đã chú ý rồi cái này trước thiếu chút nữa đem hắn loạn đao phanh thây đáng sợ nữ hải, nhưng là cho dù hắn mắt cũng không nháy mắt, vẫn là không có bắt được thân hình của gù ạ cổ giống như di động trong nháy mắt gù ạ cổ thoang cái liền vượt qua khoảng cách trăm thước, xuất hiện ở trước người hẹ ra cờ. Nhìn lấy trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mình vóc dáng nhỏ nữ hài, hệ giả cơ tại vô số trong mạo hiểm chui luyện ra được giác quan thứ 6, đông dưng hướng hắn phát ra báo hiệu tay phải nắm chặt làm bằng đá phủ kiếm càng là lấy vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ của vung ma ra, nhưng ngay khi hắn phủ kiếm đánh trúng đối thủ trước trong nháy mắt, ngấm đấm của Guaco mang theo sức mạnh kinh khủng, chợt đập vào hắn trước ngực cầm sau khi quả đấm cùng thân thể tiếp xúc, vang lên lại là có như là bom nổ nổ vang đủ để chống cự tất cả phía dưới cấp bậc B công kích thân thể, tại gù ạ cổ cái này dưới một quyền trong nháy mắt nứt ra, sau đó vỡ nát giống hệ giả cần phát ra một tiếng thê lương giống giận, nhưng là thân thể của hắn vẫn là tại áp đảo tính lực lượng trước mặt hỏng mất gù ạ cổ toàn lực một quyền liền đánh rớt một cái mạng hệ giả cần làm sao có thể nữ nhân này, làm sao sẽ mạnh như vậy thấy một màn như vậy á đỏ, nhất thời tê cả da đầu, cả người hàn khí toát ra. Trong lòng càng là hiếm thấy. Dâng lên hoảng sợ chẳng lẽ nấm đấm của nữ nhân này, so với bình thường bảo cụ còn lợi hại hơn sao hoàn.